Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 18, Hà Lan. Nên làm đầu nghiêm mà chiến. Thời gian, 18 tháng 12 năm 2012 1-2 bại bởi đội tuyển Đức sau khi Hà Lan trong nước một mảnh khóc thét. Đội tuyển Hà Lan ở Euro bên trong tiền cảnh cũng bị phổ biến xem suy. Hà Lan The Telegraph hay dùng như vậy một cái tin tức đánh giá đội tuyển Hà Lan khóa này Euro. Biểu hiện, đội tuyển Hà Lan, ngoại trừ sỉ nhục, các ngươi còn sót lại cái gì? Cái này tiêu đề có thể là phi thường sắc bén a. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, đội tuyển Hà Lan truyền thông đối với đội tuyển Hà Lan biểu hiện bây giờ đến tột cùng có bất mãn. Bực nào? Hà Lan The Telegraph ở văn bên trong là như vậy viết đến. Ở bảng B đệ nhị ngày thi đấu ác chiến bên trong. Vòng đầu tiên thua bóng Bồ Đào Nha đã tỉnh lại bắt 3 điểm. Mà vòng đầu tiên bạo lạnh đội tuyển Hà Lan nhưng thậm chí ngay cả truy bình điểm số đều không có. Làm được, vòng bảng 2 liên tiếp thất bại sau. Đội tuyển Hà Lan sáng lập một loạt sỉ nhục kỷ lục. Như quả không ngoài hiện kỳ tích. Đội tuyển Hà Lan vòng bảng bị knock out. Như vậy tranh y quân đem sáng lập đội bóng Euro chiến sử trên bết bát nhất kỷ lục. Mọi người khó tránh khỏi muốn hỏi. Ngay ở 2 năm trước ở Nam Phi, còn bình đội bóng World Cup hiếu chiến nhất tích cái kia chi đội mạnh. Vì sao bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới như vậy đất ruộng? Ở 2 năm trước Nam Phi World Cup bên trong, đội tuyển Hà Lan tranh y phiêu phiêu, thanh thế hùng vĩ. Bóng phong sắc bén, một lần bị cho rằng là thắng lợi đại đứng đầu. Tuy rằng bọn họ cuối cùng không thể thắng lợi, thế nhưng bọn họ tốt xấu cũng là nắm qua thế giới Á quân người A. Hiện tại này chi đội tuyển Hà Lan cùng trước cái kia chi đội tuyển Hà Lan nhân viên là có chút nhiều. Thế nhưng cơ bản khung xương vẫn còn. Đội bóng tuổi trẻ kết cấu càng thêm hợp lý hóa. Đội bóng này coi như không đuổi kịp 2 năm trước cái kia chi đội tuyển Hà Lan. Nhưng cũng không thể kém được a. Nhưng là, này chi đội tuyển Hà Lan nhưng biểu hiện xác thực quá làm người thương tâm. Vòng bảng 2 liên tiếp thất bại nhổ bọn họ ngăn nắp áo khoác. Lưu lại nhưng là trần trụi sỉ nhục. Ngày hôm nay đội tuyển Hà Lan tiếp tục thua bóng sau. Sáng lập sỉ nhục kỷ lục có 2 cái. Số 1, Euro từ 1980 từ năm đó vòng bảng thi đấu sau khi đội tuyển Hà Lan còn chưa bao giờ có ở vòng bảng thi đấu tao ngộ bắt đầu 2 liên tiếp thất bại ví. Dù, trong lịch sử đội tuyển Hà Lan trận đầu thất bại buổi diễn cũng không phải là không có. Năm 1988 tam kiếm khách thời đại đội tuyển Hà Lan liền lên đến thua bóng. Nhưng từ đệ nhị chiến bắt đầu đội tuyển Hà Lan anh dũng phản kích. Cũng một đường cuối cùng thắng lợi. Ngày hôm nay đội tuyển Hà Lan mở lịch sử tiền lệ. Làm người lo lắng. Thứ hai, từ năm 1988 tới nay, không chỉ là Euro, bao quát World Cup ở bên trong, đội tuyển Hà Lan xuất chinh Intercontinental cùng thế giới giải thi đấu trên. Chưa bao giờ có hại trận thi đấu qua đi một cái điểm đều không lấy được sự tình. 24 năm khó khăn nhất giải thi đấu bắt đầu. 32 năm qua lần đầu bắt đầu 2 liên tiếp thất bại. Trăm năm qua bết bát nhất hiệp 1, tất cả những thứ này số liệu đều chứng minh, mặc kệ quấy nhiễu đội tuyển Hà Lan đến tột cùng là nội chiến. Chủ soái nguy cơ vẫn là trạng thái nguy cơ. Nói tóm lại, này chi đội tuyển Hà Lan đã đang khiêu chiến đội xử hạn cuối. Đã đang khiêu chiến mọi người chịu đựng giới hạn. Nếu như đám này cầu thủ không muốn ở đội tuyển quốc gia bóng đá trong lịch sử lấy xấu xí phương, thức lưu danh sử sách. Như vậy bọn họ nhất định phải liền như vậy đem hết toàn lực. Xét thấy đội tuyển Hà Lan vượt qua vòng bảng độ khả thi cực nhỏ. Bởi vậy nếu như đội tuyển Hà Lan vòng bảng bị knock out, bọn họ đem sáng lập lại một cái gay gâu kỷ lục. Đội tuyển Hà Lan lần trước ở Euro vòng bảng thi đấu bị knock out là 1980 năm Euro. Đội tuyển Hà Lan rơi vào bảng tử thần. Cuối cùng thắng Hy Lạp, thua nước Đức. Bình Czechoslovak, lấy 4 phần linh cái tịnh thắng bóng, bị 4 phần 1 cái tịnh thắng bóng Czechoslovak đào thái. Từ nay sau khi, chỉ cần là Hà Lan thu được tham gia giải thi đấu tư cách, mặc kệ là Euro vẫn là World Cup, đội tuyển Hà Lan còn chưa bao giờ bị vòng bảng đào thải quá. Như vậy lần này, đội tuyển Hà Lan muốn khiêu chiến đội bóng lịch sử hạn cuối sao? Đến vào lúc này, cổ động viên Hà Lan cho rằng đội tuyển Hà Lan hiện đang suy nghĩ không phải vượt qua vòng bảng, mà là đá ra Hà Lan bóng đá nên có tối thiểu một chút tôn nghiêm. Đúng, hỗn đến hiện tại cái này mức, đội tuyển Hà Lan xem như là mất hết mặt mũi. Hiện tại đội tuyển Hà Lan nên cân nhắc không phải ngọn gió nào quang đại nghiệp, mà là Hà Lan bóng đá tối thiểu một chút tôn nghiêm. Vì Hà Lan bóng đá tôn nghiêm mà chiến, một nhà vui mừng một nhà sầu mà. Hiện tại nước Đức trong nước nhưng là tiếng hoan hô một mảnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia kéo dài bọn họ một hạng hài lòng biểu hiện. Đội tuyển Đức vòng bảng 2 thắng liên tiếp, ra biên đã cơ bản trong tầm mắt. Cổ động viên đội Đức đương nhiên may mắn không ngớt, báo bai lấy cảm tạ. Cảm tạ, cảm tạ các tiểu tử. Vì là đề, đưa tin thi đấu, lớp khiến Hà Lan không một thắng tích. Ở cuộc tranh tài này bên trong, đội tuyển Đức hoàn toàn xứng đáng địa lấy 2-1 đánh bại Gia Cam quân đoàn. Một vòng cuối cùng đối thủ là đội tuyển Đan Mạch, nhưng tình thế đã trong sáng. Người Hà Lan đối mặt vấn đề là, bọn họ hiện tại vẫn cứ một phần không được. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ cầu thủ. Cung chính bản cuộc tranh tài lập cú đúp, mạnh mẽ đánh trả AAD bình bóng chuyên gia Zauer phê bình. Lớp cũng ở sau trận đấu tán dương chính mình ái tướng. Mà đội tuyển Đức giữa sân đại tướng Schweinsteiger đồng dạng phát huy ra sắc. Cống hiến 2 lần kiến tạo. Bản cuộc tranh tài, duy nhất tiếc nuối chính là Boateng thu hoạch thẻ vàng 1 tấm. Cuộc kế tiếp đá với Đan Mạch thi đấu ngừng thi đấu. Sau trận đấu, Arjen Robben lại bị thay đổi thời điểm vọt thẳng về phòng thay đồ cũng bị các truyền thông lấy ra. Nói sự, bản cuộc tranh tài Arjen Robben kỳ thực biểu hiện có điều. Cái tên này còn có một cái ghi bàn. Đá bóng phương thức cũng cùng cuộc so tài thứ nhất có chút không giống. Cái tên này chuyền bóng có thêm rất nhiều. Tuy rằng nhìn qua vẫn còn có chút độc. Arjen Robben hành vi biểu lộ ra hắn đối với huấn luyện viên trưởng Van Marwijk bất mãn. Hiện tại đội tuyển Hà Lan cầu thủ đối với huấn luyện viên trưởng Van Marwijk bất mãn đã không phải bí mật gì. Han La, Van de Vaart cùng De Jong mọi người càng là dám công khai nghi vấn huấn luyện viên trưởng Van Marwijk. Vì lẽ đó, Arjen Robben động tác này vẫn tính là khá là ôn hòa. Có điều ở sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Arjen Robben nhưng là không có như vậy ôn hòa. Hắn trực tiếp ngay ở trước mặt phóng viên nghi vấn huấn luyện viên trưởng Van Marwijk dùng người. Hắn không hiểu tại sao Van Bommel vẫn có thể xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Đồng thời cũng đối với mình bị thay ra sân rất bất mãn. Hắn liền không hiểu. Hắn ngay lúc đó trạng thái rất tốt. Căn bản thì không nên bị thay đổi. Đội tuyển Hà Lan liên tục thua bóng. Không chỉ có thua trận dân tâm, liền đội bóng bên trong đoàn kết cũng thua trận. Lần này này chi đội tuyển Hà Lan xem như là đi tới đầu. Vào lúc này, hầu như tất cả mọi người đều đối với đội tuyển Hà Lan tuyệt vọng rồi. Một vòng cuối cùng, đội tuyển Hà Lan khẳng định liền quần lót đều làm không lên một khối đi. Đội tuyển Đức phương diện phi thường hài lòng. Lớp trực tiếp nghỉ một ngày. Hơn nữa còn đồng ý đội tuyển Đức oác cùng các cầu thủ gặp nhau. Tựa hồ là muốn làm tụ hội đây. Mà vào lúc này, Euro thi đấu cũng không có dừng bước lại. Thứ ba vòng bảng vòng thứ hai trận đấu bắt đầu đánh. Đầu tiên tiến hành một hồi là Italy đá với Croatia thi đấu. Ở vòng bảng đệ nhất vòng thời điểm, Italy bỏ mất tuyệt sát cơ hội cùng Tây Ban Nha chiến bình. Lần này đối mặt vòng bảng đệ nhất vòng thắng lợi Croatia. Italy là ở 3 điểm. Italy đương nhiên rõ ràng. Chỉ có ở Croatia trong tay bắt được 3 điểm. Bọn họ mới có thể sắp xuất hiện tuyến quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Croatia đồng dạng rõ ràng. Chỉ cần bọn họ ở Italy cầm trên tay đến 3 điểm. Bọn họ liền có thể sớm một vòng vượt qua vòng bảng. Hai đội đều duyên dùng vòng đầu tiên đội hình. Balotelli tiếp tục thủ phát. Buffon cùng Cassano lần thứ 9 dắt tay nhau xuất chiến Euro. Chỉ đứng sau Pirlo cùng Zambrotta duy trì Italy kỷ lục. Croatia đội trưởng Sna Euro tham sân bóng thứ đạt đến 7 trang. Tri bình Stoškovic duy trì Banca cầu thủ kỷ lục. Thi đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Italy liền khởi xướng hung mãnh tấn công. Bọn họ đương nhiên hy vọng có thể bắt đối thủ. Nhưng là Croatia cũng không phải dễ ức hiếp. Croatia tấn công Italy cũng rất khó chống đỡ. Vì lẽ đó hiệp một trận đấu bắt đầu sau, Italy cũng ở đây trên mặt cũng không có chiếm cứ quan trên. Ở đây diện chiếm cứ quan trên dĩ nhiên là Croatia đội. Này ngoài dự liệu của mọi người. Có điều, đầu tiên đạt được ghi bàn nhưng là người Italy. Italy phút thứ 39 đạt được dẫn trước. Rakitic đối với Balotelli phạm quy. Pirlo bên trái trách cự môn 23m nơi chủ đá phạt bóng lướt qua bức tường người chui vào. Gần cột dọc dưới góc. 1-0. 33 tuổi 26 ngày Pirlo vượt qua Zidane. 31 tuổi 356 thiên. Trở thành trên Euro nhiều tuổi nhất đá phạt ghi bàn cầu thủ. Hắn gần 5 cái đội tuyển quốc gia ghi bàn đều là đá phạt. 3 cái đá phạt. 2 cái penalty. Ở chiếm cứ tốt đẹp tình thế dưới bị người Italy dùng một cái đá phạt trực tiếp công phá khung thành. Điều này làm cho người Croatia có chút không chịu nhận. Dẫn trước bản hẳn là bọn họ mới đúng. Này sau khi Croatia phát động hung mãnh tấn công. Cruz Á tấn công càng ngày càng mãnh. Mà Italy nhưng là bắt đầu thu về hàng phòng thủ đánh tới phản kích. Có điều, Croatia tấn công càng ngày càng mãnh. Uy hiếp càng lúc càng lớn. Thế nhưng Croatia cũng không có công phá người Italy khung thành. Biết bản cuộc tranh tài phút thứ 72. Winster bên trong ni kỳ cánh trái truyền vào trong. Mandzukic sau điểm phản việt vị tá bóng cự môn 5m nơi sạn bắn vào góc gần. 1-1. Mandzukic đang tiến hành cắp thi đấu 4 lần gõ cửa liền đánh vào 3 bóng. Tri bình David Suker duy trì Croatia Euro ghi bàn kỷ lục. Cuối cùng, bản tràng kết quả của cuộc so tài khiến hai bên đều không thể thỏa mãn. Hai bên chiến thành 1-1 bình. Croatia tạm liệt vòng bảng đệ nhất vị. Thứ ba vòng bảng trận thứ hai thi đấu thực sự Tây Ban Nha cùng Ireland trong lúc đó tiến hành. Tây Ban Nha cùng Ireland trong lúc đó thực lực chênh lệch vô cùng lớn. Tây Ban Nha thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi nên là điều chắc chắn. Đúng như dự đoán, bản cuộc tranh tài đội tuyển Tây Ban Nha mở ra ép giá. Lấy 4-0 chiến thắng đối thủ. Lấy tố cáo vòng chịu không nổi khí. Như vậy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái sau vượt cái trước. Được 4 điểm, lấy tịnh thắng bóng ưu thế đem Croatia đặt ở dưới thân. Xếp hạng thứ 3 vòng bảng đệ nhất vị. Mà Italy hòa 2 trận liên tiếp xếp hạng vòng bảng thứ 3. Ireland 2 liên tiếp thất bại xếp hạng vòng bảng cuối cùng. Bị quét ra cục, thứ 3 vòng bảng trận đấu kết thúc sau khi đệ tứ vòng bảng vòng thứ 2 thi đấu liền bắt đầu. Này vòng bảng vòng thứ 2 vòng đấu đầu tiên là chủ nhà một trong Ukraine đá với Pháp đội. Đội tuyển Ukraine ở vòng bảng vòng đấu đầu tiên bên trong 2-1 chiến thắng đội tuyển Thụy Điển tạm. Thời xếp hạng vòng bảng đệ nhất, mà đội tuyển Pháp nhưng là cùng nước Anh ở trải qua một hồi xấu xí nhất sau cuộc tranh tài tạm thời. Xếp hạng vòng bảng người thứ 3. Có điều, cuộc tranh tài này về mặt thực lực đến xem. Chủ nhà một trong Ukraine là muốn so với đội tuyển Pháp nhược ra không ít. Thế nhưng Ukraine cũng không phải là không có cơ hội. Đặc biệt là ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong Ukraine đương ra ngôi sao bóng đá Shevchenko thể. Hiện ra hài lòng trạng thái sau khi đội tuyển Ukraine lần này ở địa phương cử hành Euro có càng nhiều mong đợi hơn. Có điều, thi đấu chủ yếu nhất hay là muốn chấp nhận thực lực A. Thi đấu một sau khi bắt đầu, đội tuyển Ukraine liền bị đội tuyển Pháp cho ngăn chặn. Bản cuộc tranh tài Shevchenko biểu hiện cũng khá. Thế nhưng thu được cơ hội cũng không nhiều. Điều này làm cho Ukraine fan bóng đá có chút nóng nảy. Có điều, đội tuyển Pháp ở bản cuộc tranh tài phút thứ 53 phá vỡ cục diện bế tắc. Benzema chuyền bóng, Mene vùng cấm phía bên phải 14 mã nơi đối mặt Searing phòng thủ bình tĩnh bắn vào góc gần. 1-0. Sau 3 phút, Benzema chuyền thẳng. Kabay ở Gusev thiếp thân phòng thủ dưới 15m nơi sút sệt dưới góc phải vào lưới. 2-0. Đội tuyển Pháp ghép lại Benzema 2 lần kiến tạo. 2-0 chiến thắng đội tuyển Ukraine. Tạm thời leo lên bản vòng bảng người thứ nhất. Sau đó một cuộc tranh tài chính là bản vòng bảng bị được quan tâm một cuộc tranh tài. Vậy thì là Thụy Điển đá với nước Anh. Này hai đội nhưng là lão oan gia a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.